Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 575, kinh hỉ. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, ôm một cái quyền, chư vị trưởng lão, đắc tội, ha ha, Mộ Dung Thuần một hồi này chậm tới, lắc đầu thở dài, thiếu chủ quả nhiên là luyện võ kỳ tài. So với Sơn chủ có hậu sinh khảo ý canh thắng Vu Lam cảm giác thật đáng mừng. Sở Ly một hơi bại tận hết thầy trưởng lão này, trong lúc vô hình giảm đi hắn gượng gạo. Không phải mình một cá nhân bị thua, là tất cả mọi người bại. Không phải mình võ công không mạnh, là võ công của hắn quá mạnh. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Sở Ly thản nhiên nói, quá khen, một chút không quá khen. Mộ Dung Thuần vội nói, nhìn lại này trong tông đệ nhất cao thủ bảo tọa phải rơi vào thiếu chủ trên thân. Sở Ly nói, so cha ta kém xa, Sơn chủ võ công là mạnh nhất. Chúng ta những người này xếp hạng thời điểm, đều là đem Sơn chủ xếp tại phía ngoài. Mộ Dung Thuần cười nói, Sơn chủ có người kế tục, chắc hẳn cũng nhất định thật cao hứng. Sở Ly từ tốn nói, hắn bận bịu lấy bế quan. Thế nào để ý tới nhi? Mọi người nếu là không có việc gì, tản đi đi, thiếu chủ, Mộ Dung Thuần nói, về sau nếu là không có việc gì, vẫn là tới đại điện nghe một chút nghị sự a. Phục Ngưu Sơn sớm muộn là thiếu chủ. Sở Ly lắc đầu nói, ta đối với mấy cái này việc vặt không hứng thú, chỉ nghĩ hảo hảo luyện công. Các ngươi nhìn xem xử lý a, chỉ cần chú ý phân tắc. Không đem cha ta đuổi xuống Sơn chủ vị trí liền tốt. Thiếu chủ cái này đùa giỡn có thể một điểm. Không buồn cười. Mộ Dung Thuần cười nói. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Liền xem như cái đùa giỡn a. Ta thực tế không muốn thương tổn hòa khí. Không muốn trong tông tự giết lẫn nhau. Là, thiếu chủ yên tâm. Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy thiếu chủ a. Cáo từ. Mộ Dung Thuần ôm một cái quyền. Mọi người đều ôm quyền. Chậm rãi thối lui ra khỏi tiểu viện. Bên ngoài sân nhỏ có hai cái thanh niên nam tử ghé vào cửa sân phía trước nhìn lén. Gặp được bọn hắn động thủ tình hình. Chính là Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí. Hai người xem xét Mộ Dung Thuần bọn hắn đi ra ngoài. Bận bịu cực nhanh chạy ra đi. Hai người đi tại tảng đá xanh trên đường. Hai bên khóm hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bọn hắn lại vô tình để ý tới. Trên mặt chỉ có chấn kinh. Lúc trước một màn kia màn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Hốt hoảng đi lên phía trước. Không biết đi tới chỗ nào. Chu sư huynh, Sở sư huynh. Bỗng nhiên một tiếng kiểu mềm thanh âm cắt ngang đờ ra của bọn họ. Bọn hắn mới phát hiện bất chi bất giác đến một rừng cây. Trong rừng cây có một khối trống không sân luyện công. Một cái xinh đẹp nữ tử ngay tại luyện công. Nàng thân mang nhạt phấn sắc trang phục. Thân hình thon dài mà linh lung. Đường cong kinh người. Hạ sư muội. Hai người vội ôm quyền. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi sợ đến như vậy? Hạ Vi lau lấy cái trán cười khanh khách nói. Nói nghe một chút. Không có. Không có gì, hai người lắc đầu, Hạ Vi nói, nghe nói Mộ Dung sư huynh bị phế võ công, ngoặc kép chấm chấm, là, hai người gật đầu, lại tại cảm thấy thầm mắng, còn không đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi giật dây, Mộ Dung có thể nào đối ra Cát Thiên động sát cơ, kết quả chọc giận ra Cát Thiên, mới biết trực tiếp phế đi võ công của hắn, chính mình hai người lại là không có việc gì. Lúc trước bọn hắn còn hoài nghi Sở Ly lời nói. Bây giờ thấy Sở Ly võ công. Cảm nhận một lần cải biến. Cảm thấy cao thâm mặt chắc. Huống hồ Mộ Dung lượng cũng là chính miệng thừa nhận. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Hạ Vi cười híp mắt nói. Còn phải một lần nữa luyện công. Không biết lúc nào có thể đuổi kịp chúng ta. Mộ Dung tư chất vô cùng tốt. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Qua không được 2 năm liền có thể đuổi được chúng ta. Chu Hàn ca thuyết đạo. Hạ Vi nói. Các ngươi cũng quá kém. 2 năm liền có thể bị đuổi kịp. Thật không có chí khí. muốn để hắn vĩnh viễn đuổi không kịp. Chẳng lẽ lại các ngươi vĩnh viễn muốn làm hắn chó săn? Không có tiền đồ, Chu Hàn ca nói. Hạ sư muội, chúng ta mạnh hơn đều không dùng. Đuổi không kịp thiếu chủ. Hắn võ công đến cùng bao nhiêu lợi hại? Hạ Vi không thèm để ý mà nói. Có thể phế được Mộ Dung sư huynh. Hẳn là có chút bản sự. Ai? Hai người vừa nhắc tới hắn, liền không còn nói chuyện hào hứng. Hạ Vi xem bọn hắn thần sắc, cảm thấy khác thường, xinh đẹp cười nói. Nói nghe một chút, hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại? Chu Hàn ca thở dài. Ta nếu là nói, hắn có thể đánh bại Mộ Dung trưởng lão cùng Hạ trưởng lão bọn hắn. Hạ sư muội ngươi có tin hay không? Hạ Vi hé miệng cười ha hả nói. Các ngươi thật đúng là có thể ý nghĩ hão huyền. Đây không phải ý nghĩ hão huyền. Sở Đại Trí khẽ nói. Là chuyện thật. Nói bậy. Hạ Vi lắc đầu nói. Hắn chẳng lẽ có thể đánh được cha ta? Sở Đại Trí khẽ nói. Hạ trưởng lão xác thực thua ở hắn kiếm bên dưới. Lại trừ cha ta. Còn có ai? Hạ Vi cười nói. Ngày càng nhiều không tin. Lục đại trưởng lão một cái không có thừa lại. Chu Hàn ca lắc đầu thở dài. Kiếm của hắn quá nhanh. Ta căn bản thấy không rõ. Từng cái đều thua ở hắn kiếm bên dưới. Nhất định như là đang nằm mơ. Các ngươi thực không có nói đùa. Hạ Vi nhíu mày. Chu Hàn ca nói. Hạ sư muội, ngươi cảm thấy chúng ta dám đùa giỡn như vậy. Cái kia ngược lại là. Hạ Vi không hiểu nói. Hắn thật có lợi hại như vậy kiếm pháp. Quá nhanh. Sở Đại Trí khẽ nói. Không tin ngươi đi về hỏi Hạ trưởng lão. Hắn luyện thế nào võ công? Hạ Vi cười nói. Mới luyện mấy năm nha. Lại ép tới qua cha ta bọn hắn. Tuyệt không sai được. Hai người trầm giọng nói. Ta đi hỏi một chút. Hạ Vi vặn eo đi ra ngoài. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí cũng theo sát phía sau. Đi tới Sở Ly bên ngoài sân nhỏ. Kiều Tam chính nói chuyện với Sở Ly. Hắn một mực tại ngẩn người. Mộ Dung Thuần bọn hắn đi quá lâu. Hắn còn chưa có trở lại thần. Lúc trước một màn để hắn không thể tin tưởng. Giống như nằm mơ không chân thực. Sở Ly cũng ngây ngẩn một hồi. Hắn nghĩ tới chính mình tinh thần cương. Thi triển tuyệt vân kiếm pháp. Uy lực biết hơn nhiều Gia Cát Thiên. Nhưng không nghĩ tới vượt qua như vậy nhiều. Lại thêm thiên ma công. Tuyệt vân uy lực kiếm pháp là Gia Cát Thiên 4 lần. Tuyệt vân kiếm pháp mới là có thể nhất phát huy hắn ưu thế kiếm pháp. Nguyên bản hắn tu vi không bằng Mộ Dung Thuần bọn hắn. Lại bởi vì kiếm pháp mà đè ép bọn hắn một đầu. Hắn sau khi lấy lại tinh thần. Chừng một cái Kiều Tam. Được rồi, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Thiếu chủ, không phải là thật sao? Không phải là giả chứ? Sở Ly tức giận. Miệng của ngươi cũng không dùng được rồi. Kiều Tam cười hắc hắc nói. Không có khả năng là thực. Sở Ly nói. Ngươi chớ nổi điên. Bên ngoài có người đến. Kiều Tam bận bịu thu thập nụ cười. Kéo cửa ra. Đứng ở phía ngoài ba người. Thiếu chủ ở đây sao? Chu Hàn ca quay đầu nhìn xem. Sở Ly chính nhấc theo kiếm đứng ở trong viện. Kiều Tam cười nói. Ba vị công tử. Thiếu chủ đang nghiên cứu kiếm pháp đâu? Không nên quấy rầy. Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên. Hạ Vi bỗng nhiên cất giọng kêu. Sở Ly bất đắc dĩ cất giọng nói. Để bọn hắn vào đi. Kiều Tam lắc đầu nói. Các ngươi nha. Mời vào. Ba người đi theo hắn vào tiểu viện. Tới đến Sở Ly bên cạnh. Sở Ly nói. Cũng nghĩ lãnh giáo một chút ta kiếm pháp. Đúng không? Là nghĩ lĩnh giáo một hai. Chu Hàn ca, Sở Ly gật đầu, không có vấn đề, tới đi, các ngươi có thể cùng một chỗ tiến lên. Hạ Vi hừ một tiếng, hai người lại không nhiều lời, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, ba người cùng một chỗ tiến lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.